Bạch Nguyệt Quang đổi tính rồi. Chương 21, giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lễ thiết triều tại Điện Quang Minh vừa có tin thắng trận vào sáng nay, là chiến thắng đầu tiên từ Nam Cương. Nghe nói là do Nguyên Đại Nhân đã bị tấn công trước, dẫn binh phản kích rồi thắng lớn, giết hơn ngàn tên địch. Nếu nói như vậy thì Nam Việt thật vô dụng, tiêu tướng quân cũng không cần ra trận làm gì. Chỉ là tin đồn mà thôi, thực hư ra sao còn phải chờ tấu thỉnh công mà bọn họ dâng lên nữa. Các đại thần bên dưới tụm năm tụm bầy xì xào không ngừng, chỉ trong chớp mắt Độc Cô Đình đã xem xong, hắn buông tin báo chiến thắng trong tay xuống, trên môi cũng đã xuất hiện ý cười. Trận đầu đã chiến thắng, đúng là dũng sĩ của Đại Ngụy chúng ta, cao phúc để trung thư phòng chiếu chỉ trọng thương. Văn võ bá quan bên dưới đài cao nhìn thấy vẻ mặt thánh thượng thoải mái cũng thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi chúc mừng. Trước khi khai chiến, không khí trong kinh luôn căng thẳng, người người đều cảm thấy thấp thỏm không yên. Không ngờ lần dẫn binh đánh lén này của Nam Việt Vương lại giúp bọn họ có một khởi đầu tốt đẹp. Thánh thượng quyết đoán cơ trí, ban thưởng càng hậu hĩnh, càng có thể khích lệ tướng sĩ chiến đấu hết mình. Chỉ là, trong một bầu không khí đang hòa hợp vui mừng này lại có một viên quan nhỏ bé phẩm thấp bước ra, trong tay hắn cầm một lá thư, hành lễ với Độc Cô Đình. Khởi bẩm thánh thượng, vi thần có tấu chương muốn dâng lên. Lúc hắn ngẩng đầu lên, bầu không khí trong cả điện như bị đóng băng. Rất nhiều người vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra đây là Vương Học Nghĩa, con trai trưởng của Vương Định An. Không giống với Vương Lão Tiên sinh quyền thế ngút trời, hắn chỉ bình thường, cũng không có gì nổi trội, chỉ có thể lăn lộn được đến một chức quan ngũ phẩm nhỏ bé, miễn cưỡng được vào chầu Bùi Thượng Triều mà thôi. Dưới đủ loại ánh mắt của mọi người, Vương Học Nghĩa quỳ vô cùng vững vàng, nắm thật chặt lá thư trên tay kia. Hôm trước thần thu dọn lại di vật, phát hiện đây là tấu chương gia phụ để lại, xin thánh thượng xem qua. Lúc này, ánh mắt của các quan viên đã càng không thể giấu được. Bất kể là xem thường hay xem nhẹ đi nữa thì ánh mắt nhìn Vương Học Nghĩa đều giống như đang xem một vở hài kịch vậy. Người đi trà lạnh, chuyện của Vương Định An, thánh thượng đã ban ân điền để an ủi theo đúng quy củ, hài cốt cũng đã chôn rồi. Sao đến lúc này rồi ngươi mới đến đây dâng tấu sớ cha ngươi để lại? Độc Cô Đình cũng có chút nghi ngờ, nhưng vừa nãy tâm trạng của hắn mới tốt lên nên cũng không trách cứ, chỉ lạnh lùng nói. Thế nào, người của vương gia các ngươi đến đứa cháu cũng đã có danh vị, còn chê chưa đủ sao? Mấy chữ sau cùng hơi nhấn mạnh, sống lưng Vương Học Nghĩa ngay tức khắc đã rét run, có một luồng khí lạnh bay thẳng xuống đỉnh đầu hắn. TG Viện 2, tìm ngay TG Ang Chính, Trùng Chu Yển, Việt Nam, vẻ mặt vị hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa kia lạnh lẽo. Như thể chỉ trong chớp mắt sẽ lập tức lệnh cho thị vệ mang đao lôi hắn ra ngoài. Nghĩ đến những quan viên bị đem ra ngoài sân đánh, thậm chí còn có đại thần đã bỏ mạng, thật giống như hắn đang bị một luồng áp lực to lớn áp thẳng xuống mặt đất. Cũng không phải là như thế, vi thần không dám, không có tiền đồ. Ôn Cửu ở bên cạnh trách thầm một tiếng, thấy hắn đến nói chuyện cũng không trôi chảy, sợ rằng Độc Cô Đình không còn kiên nhẫn. Nhanh chóng cầm lấy rồi nhìn sơ lược bản di tấu kia một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong di tấu của Vương Lão Tiên sinh tấu rằng, ngày ấy không cầu bất kỳ ban thưởng hay ân điển nào. Chỉ là cầu thánh thượng làm lễ tế đông ở Thái Miếu một lần. Ôn Cửu càng đọc, càng thấy kinh ngạc. Ngài ấy còn nói, nếu thất bại thì nên tế, cầu liệt tổ liệt tông có thể bảo hộ Đại Ngụy yên ổn Thái Bình. Còn nếu đại thắng thì lại càng nên tế Thái Miếu. Báo cho liệt tổ liệt tông bổn triều biết được chiến công hiển hách của thánh thượng. Hết rồi, Ôn Cửu miết miết trang giấy, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Người giống như Vương Định An thì dù là tấu chương để lại lúc đã mất rồi cũng vẫn rất có giá trị. Ít nhất cũng có thể đánh bạo dùng uy tín lâu năm của mình để tranh thủ một chút lợi ích nên có cho gia tộc của mình. Nhưng hắn chỉ nhắc lại chuyện cũ, thỉnh cầu thánh thượng đi tế Thái Miếu chứ không hề có một chút tính toán nào khác. Hay cho một trung thần hiếu tử, Độc Cô Đình gõ gõ lên tay vịn của ngai vàng, tiếng gõ thanh lãnh như băng vang vọng trong điện. Công việc ở lễ bộ đúng là thích hợp với hắn, tất cả lập tức nín thở không dám lên tiếng, không ai dám đứng ra nói chuyện giúp Vương Học Nghĩa. Độc Cô Đình ném xuống một câu, bàn sau, rồi thản nhiên ra lệnh bãi triều. Đến lúc triều thần trong điện lần lượt lui ra thì lại có một tiếng va chạm đột nhiên vang lên bên tai Độc Cô Đình. Ai? Giọng nói của hắn trầm xuống, gần như là hung ác. Ở bên trong chính điện này mà lại có công nhân vụng về tay chân, tùy ý ra vào như vậy sao? Đúng là tìm chết, phải nhanh mang cái người ngu xuẩn này đi hành hình. Cao Phúc lập tức run rẩy đi ra phía sau tìm kiếm, không ngờ cùng lúc lại có một cái đầu thò ra từ phía sau tấm bình phong, một khuôn mặt thanh tú, chính là Tô Hạ Y, nàng nhỏ giọng. Ai u, một tiếng, xoa xoa chỗ khuỷu tay bị đụng đau. Thần thiếp bị đụng phải cái lò đốt hương, giọng điệu có ba phần ngượng ngùng, bảy phần xấu hổ, vậy mà lại không có chút sợ hãi khẩn trương nào cả. Một giây sau đó, tất cả mọi người đều thấy chân mày thánh thượng thả lỏng, sự sắc bén trên cả người đều bị thu lại. Độc Cô Đình vẫy tay về phía nàng, sao nàng lại ở chỗ này, đây là cháo ngân nhĩ do thần thiếp làm, lúc sáng chưa kịp dâng cho thánh thượng dùng. Tô Hạ Y bưng cái chén nhỏ trong tay, giống như đang dâng bảo vật vậy. Thánh thượng nếm thử một chút, nhìn thấy ngân nhĩ trong chén đã bị bở không còn hình dạng, Độc Cô Đình không nhịn được liếc mắt nhìn nàng một cái. Cố ý đi theo đến đây nghe trộm thì cứ việc nói thẳng. Hắn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ngồi ở đây. Tô Hạ Y nhìn ngai vàng rộng lớn tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia, nuốt nước miếng một cái. Thần thiếp không dám, nàng có cái gì mà không dám, trầm lệnh cho nàng lập tức đi đến đây. Độc Cô Đình thẳng thừng đoạt lấy cái chén trong tay nàng, rồi lại kéo nàng ngồi xuống. Chỉ là dù sao chỗ ngồi cũng có chút hẹp, Tô Hạ Y không thể ngồi thẳng được, nửa bên người liền ngồi lên trên đùi của Độc Cô Đình. Chẳng qua là thần thiếp tò mò vương lão đầu kia sẽ tính toán vòng vo cái gì mà thôi. Nàng duỗi tay đặt lên vai Độc Cô Đình, có chút ngây thơ nghiêng đầu. Đi tế đông ở Thái Miếu có gì không tốt, vì sao thánh thượng lại không đồng ý, Độc Cô Đình cười lạnh nói. Lúc trước nàng còn thay chấm tính toán làm sao tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạ Y cười theo, ngày đó nàng xem xong sổ sách, cả người cũng thoải mái số lượng vàng bạc châu báu trong kho nhiều kinh người, khiến cho trong lòng lập tức khoan khoái. Hận không thể lập tức làm một bữa rượu thịt no nê tại chỗ. Tiết kiệm tiền cái gì? Bây giờ nàng chỉ muốn tiêu tiền thay Độc Cô Đình. Thánh thượng có nhiều tiền như vậy, làm gì cần tới thần thiếp tiết kiệm. Thần thiếp chỉ là cảm thấy bái tế cũng vui mà thôi. Lúc còn bé nàng ở nhà tổ của Tô gia, vào ngày Tết, trừ việc cùng các tỷ muội chơi đùa thì nàng thích nhất là cùng toàn bộ người trong gia tộc làm lễ tế. Đèn lồng rực sáng cùng đốt pháo. Một trẻ dù ngày thường bị quản thúc như thế nào đi nữa thì cũng có thể vui vẻ cười vang, còn có thể thả đèn trời, đi dạo khắp nơi thưởng thức phong cảnh, quả thật vô cùng náo nhiệt. Độc Cô Đình lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, một khoảng đèn lồng sáng rực ánh vàng cam chậm rãi hiện ra trước mắt, ồn ào náo nhiệt nhưng lại không mất đi sự ôn hòa. Hắn nắm chặt lấy nắm tay, đột nhiên nói, "Trẫm không có nhiều huynh đệ tỉ muội giống như nàng vậy." Nụ cười trên mặt Tô Hạ Y lập tức biến mất, mím mím môi đầy hối hận. Kể chuyện xưa trong nhà ở trước mặt Độc Cô Đình, nàng cảm giác bản thân đã đạp phải pháo rồi. Khi còn nhỏ đương kim thánh thượng làm gì đã từng trải qua chuyện vui sướng. Đối với hắn mà nói, những thứ lễ nghi này có lẽ chỉ là một kiểu công việc, một kiểu phiền phức mà thôi. Nàng lần tìm ánh mắt của Độc Cô Đình, nhưng lại phát hiện ánh mắt của hắn đang dừng ở phía xa xăm, thật giống như không nhìn thấy cái gì. Lại cũng giống như đang nhìn vật gì đó mà nàng không nhìn thấy. Chấm trên mất cha mất mẹ, dưới lại không có con cháu, làm loại lễ nghi sáo rỗng này có ích lợi gì đâu. Chân dung liệt tổ liệt tông trùng trùng điệp điệp, huyết mạch thiên gia từng bước một đi đến hôm nay, sau cùng lại chỉ còn có một người đứng trên đỉnh núi. Hắn không cần bất kỳ ai, bảo hộ, cũng không có bất kỳ ai sẽ trợ giúp cho hắn, trừ người con gái đang ở bên cạnh hắn ra, có đôi lúc nửa đêm tỉnh dậy. Hắn cũng không thể nhớ nổi, đến cùng thì bản thân mình cùng với ngôi vị hoàng đế này có liên quan gì với nhau. Tô Hạ Y nhìn gương mặt của hắn, trong lòng co rút một chút, giống như vừa bị vuốt mèo cao qua một cái. Độc Cô Đình quá cô độc, Tô Hạ Y bất chợt nhớ đến tấm bia đá nhỏ phía sau ngọn núi giả ở Ngự Hoa Viên. Thứ chôn giấu bên dưới tấm bia đá bằng cẩm thạch trắng kia chính là sự trẻ con hiếm thấy của người đàn ông này, cũng là một trong số ít bạn bè của hắn đi. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nào đó phải đi thăm phần mộ của con chó nhỏ kia một lần, tiện thể dọn dẹp sửa sang lại một chút. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Đình lại khoát tay cho những công nhân bên cạnh lui xuống, dùng một tay xoay mặt nàng qua. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tô Hạ Y, hắn dường như đã do dự một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Trẫm, thật ra trẫm đã mơ một giấc mơ đặc biệt dài, cũng vô cùng chân thật. Đồng tử Tô Hà Y co rúm, suýt chút nữa đã há to miệng vì kinh ngạc. Đáy lòng nàng điên cuồng hét, không thể nào, giọng điệu trịnh trọng của Độc Cô Đình khiến lòng người khẩn trương, gần như nàng có thể khẳng định rằng. Giấc mơ, này chính là chuyện cũ mà bọn họ đã từng trải qua. Tô Hà Y cố gắng khống chế nụ cười trên mặt, nhưng nhịp tim đập càng lúc càng mãnh liệt nặng nề. Thánh thượng cũng có thể gặp ác mộng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao nàng biết là ác mộng? Độc Cô Đình nheo nheo gương mặt nàng, hỏi ngược lại. Trẫm không thể mơ thấy mộng đẹp hay sao? Không có, thần thiếp chỉ đoán mò. Tô Hà Y mếu máo uất ức, vừa kích động lại vừa tò mò nhìn về phía hắn. Độc Cô Đình vậy mà lại có thể mở rộng lòng mình, nhắc đến chuyện kiếp trước với nàng, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt. Khi đó Tô Hà Y cứ gậy mà chết, tựa như một cây cỏ dại bị người làm vườn dọn đi vậy, nhưng còn đối với Độc Cô Đình thì sao? Sau đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chú giải, một, nguyên văn là, quân chư u gong, văn trị võ công, đây là một thành ngữ mang ý nghĩa ca ngợi sự công lao và thành tựu về quân sự. Cách chương.